Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Iri và Maya. 2. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Hisao Maya toàn thân cứng ngắc ngồi, cố gắng duy trì mặt không thay đổi thần thái, nhưng là gương mặt lại là không kiềm hãm được phiếm hồng. Rõ ràng mình lại thế nào vận động dữ dội đều không có vấn đề. Rõ ràng trước đó cũng mang theo thứ này tiến hành chiến đấu. Ngực cũng bị công kích từng tới, cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Làm sao đến nơi đây nàng liền lại đột nhiên cầm giữ không được lên tiếng tới. Hisao Maya có chút buồn bực, bất quá nghĩ nghĩ, hẳn là nàng vừa mới quá mức hưng phấn, dẫn đến nàng quá buông lỏng. Bởi vậy thân thể của nàng mới có thể đối ngần ấy đụng chạm sinh ra nhạy cảm như vậy phản ứng. Bất quá, coi như thế, thân thể của nàng hiện tại vẫn là quá dị ứng cảm giác. Nếu là lúc trước, loại trình độ này đụng chạm căn bản sẽ không để nàng có như thế phản ứng. Mà bây giờ loại này mẫn cảm tình huống, rõ ràng là bởi vì nàng bị Ngưu Khôi đùa bỡn nhiều lần, cũng uống hạ mấy bình mị dược mà tạo thành kết quả. Irivial đồi lên cái tay kia vẫn như cũ duy trì nguyên bản động tác, cũng không có thu hồi lại. Thân thể của nàng cũng là cứng ngắc trạng thái. Nguyên bản nàng còn không có nghĩ quá nhiều, chỉ là bởi vì cái góc độ này cùng vị trí tương đối dễ dàng mà thôi. Kết quả Hisao Maya phát ra ngâm thân âm thanh về sau, trong óc nàng cái này làm cho người xấu hổ huyễn tưởng liền lại xông ra. Một loại chờ mong cảm giác dưới đáy lòng hiển hiện. Irivial muốn xem đến càng nhiều Hisao Maya đáng yêu mê người bộ dáng. Nàng muốn xem đến trước đó vẫn luôn là bảo trì lành lạnh, kiên nghị, lạnh thấu xương mỹ nhân biểu hiện ra nàng chưa từng nhìn thấy vẻ. Trước đó, tại Hisao Maya đứng đối mặt với Kotomin Kirei thời điểm, kiên định đứng ở trước mặt của nàng, bảo hộ lấy nàng, lúc ấy Irivial liền có một loại kỳ diệu tâm động, đó là tại Emiya Kirisugu trên thân cho tới bây giờ không có cảm giác được. Emiya Kirisugu cấp cho nàng lý tưởng, cấp cho nàng cái kia hào vô nhan sắc trong đời tăng lên một mảnh cao thượng màu vàng. Cấp cho nàng phân rõ trắng hay đen nhận biết năng lực. Nhưng mà, một mực tồn tại ở Iceband trong thành bảo Irivial, chưa từng có đến ngoại giới, chưa từng có tiếp xúc đến nguy cơ sinh tử nàng, tự nhiên cũng không có bị Emiya Kirisugu bảo hộ qua. Hisao Maya là cái thứ nhất tại nàng thật gặp ngay phải nguy hiểm tính mạng lúc động thân bảo hộ nàng người, hơn nữa còn là không để ý an nguy của mình. Cho dù bản thân bị trọng thương, cho dù có thể mình chạy trốn, cũng nghĩa vô phản cố đứng ở trước mặt của nàng, vì nàng ngăn cản địch nhân. Từ đó về sau, Irivial liền loáng thoáng đối Hisao Maya sinh ra một loại sùng bái. Ước mơ tâm lý, Hisao Maya bộ kia hiên ngang tư thế oai hùng thật sâu ấn khắc ở trong lòng của nàng. Nàng khát vọng hiểu rõ Hisao Maya càng nhiều chuyện hơn. Nàng trước đó còn hướng Emiya Kirisugu nghĩ, lại Hisao Maya đi qua. Đây là nàng trước kia chưa từng có đã làm. Nếu như ta không phải Holy Grail, nếu như có thể sống lâu hơn một chút, thật rất hy vọng cùng Maya trở thành hảo bằng hữu đâu. Hoặc là so hảo bằng hữu tiến thêm một bước quan hệ, Irivial sinh. Bên trong ước mơ nghĩ đến, nàng mỗi lần hồi tưởng lại trời ban đêm tình cảnh, liền không kiềm hãm được đắm chìm trong cái kia được bảo hộ trong cảm giác. Nếu như đối phương là một cái nam tính, như vậy Irivial còn sẽ nghĩ đến, đối phương có phải hay không là tham lam cùng sắc đẹp của nàng. Dù sao nàng vẫn là tiếp nhận không ít tri thức, tự nhiên cũng minh bạch sắc đẹp của mình tại thế gian này cũng coi là các loại một. Ở phương diện này, nàng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, Hisao Maya là cái nữ tính, hơn nữa còn là Emiya Kirisugu tình nhân, Như vậy tự nhiên là không cần lo lắng đối phương tham lam nàng sắc đẹp cùng thân thể mà đã không cần lo lắng đối phương ham mình cái gì. Như vậy Irivel cũng không cần cố kỵ cái gì. Hoàn toàn tiếp nhận bị đối phương bảo vệ sự thật. Cùng bởi vậy mà ra đời vui sướng, ỉ lại, chờ mong, ước mơ, huyễn tưởng các loại tình cảm. Irivel tưởng muốn hiểu hi sao Maya càng nhiều. Có lẽ là bởi vì chính mình ngày giờ không nhiều, cho nên nàng càng thêm tuân theo cùng mình bản tâm. Nàng muốn giải không chỉ là đi qua, còn có hi sao Maya thân thể. Như thế, nội tâm nỗi lòng trải qua ba động. Irivel dừng lại vài giây đồng hồ. Sau đó, nàng cũng không có lúng túng đem tay của mình thu hồi lại, mà là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nhẹ nhàng kích thích hai lần cái kia mặt dây chuyền, sau đó không nhìn hi sao Maya cái kia đỏ bừng biểu lộ, cùng hơi thân thể hơi run rẩy, một bộ rất là nghiêm chỉnh bộ dáng cùng hi sao Maya nói chuyện phiếm. Maya cùng Kirisugu là lúc nào nhận biết? 11 năm trước, không, đã có 12 năm. Lúc kia ta vẫn là 14 tuổi. Hi sao Maya một bên chịu đựng bởi vì Irivel gảy mặt dây chuyền mà mang tới dị dạng cảm giác, một bên biểu lộ bình tĩnh trả lời đến, Maya, người cùng Kirisugu tại mấy năm này làm qua mấy lần a? Irivel từ gảy mặt dây chuyền cải thành hái màn thầu, ngoặc kép, cái này, nhớ không rõ, ôm kiêm mềm, phu nhân, nếu như ngài vì thế mà cảm thấy bất mãn, về sau không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hi sao Maya nói như thế? Không không không, Maya, ta không có để ý hô, chẳng nói, thật may mắn mà có ngươi tại Kirisugu bên người đâu. Không phải Kirisugu cái dạng kia, không biết có thể hay không kiên trì đến bây giờ. Hắn a, luôn luôn cho ta một loại tùy thời đều có thể sẽ hư mất cảm giác. Irivel biểu lộ mang theo lo lắng, lại mang theo may mắn nói đến, phu nhân, hi sao Maya há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Nàng cảm giác bất luận là an ủi vẫn là thanh thản ở thời điểm này đều không thích hợp. Tốt, không nên lo lắng nữa. Ta minh bạch, cũng lý giải. Hắn dù sao chính là như vậy nam nhân. Liền xem như không sai thế sự ta, cũng là biết cái kia lý tưởng ý vị như thế nào. Tuấn đạo, mặc dù nói cái từ này có này không quá may mắn, nhưng là hắn cùng ta từ hướng này mà nói, thật đúng là rất giống đâu. Irivel nói như vậy lấy, thân thể không kiềm hãm được muốn tìm kiếm một cái dựa vào. Thế là, nàng cứ như vậy tựa vào hi sao Maya trên thân. Hi sao Maya giơ tay lên, cứng ngắc sau khi, vẫn là tiếp nhận Irivel, làm cho đối phương tựa ở trên vai của mình, vuốt ve cái kia thật dài ngân sắc mái tóc, đứng ở ngoài cửa. Xuyên thấu qua trên cửa vết nứt, thấy cảnh này Emiya Kirisugu dừng lại chuẩn bị đẩy cửa động tác. Hắn mặt không biểu tình, nhưng ngón tay lại có chút và ong, hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Hắn là đến thông chi hi sao Maya cùng Irivel, mới cứ điểm cùng chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, nhưng là, lúc này hắn nhìn thấy một màn này, để hắn cảm giác mình có vẻ như vẫn là đừng đi quấy rầy cho thỏa đáng. Tuy nói bên trong một cái là thê tử của hắn, một cái là trợ thủ của hắn kiêm tình nhân, nhưng là không biết tại sao hắn cảm giác lúc này mình ngược lại là dư thừa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,